Chương 1493, Âm Dương Khách Sạn 49. Cái này hạt dưa vừa lên miệng Tề Song Song liền ăn đi ra ngoài là Nguyên Sùng Nguyên tay nghề. Đối phương rang hạt dưa thích thêm các loại dược liệu, nhượng hạt dưa vừa bảo trì nguyên hương, ăn sẽ còn lưỡi đế sinh tân, thập phần mỹ vị. Tề Song Song có hạt dưa, lập tức liền đem trước muốn nhượng Nguyên Sùng Nguyên cắt xén lạc yêu thức ăn ý tưởng vứt xuống sau đầu đi, bắt đầu chuyên tâm cắn hạt dưa. Nhìn Tề Song Song ăn lên đi, lạc yêu từ trong tay háo lại lấy ra đến một cái tiểu hà bao, mở ra từ bên trong cào ra một nắm hạt dưa, tiếp tục cắn hạt dưa. Vì phòng ngừa vỏ hạt dưa rơi xuống gợi ra diễn kịch đoàn trong người chú ý, Tề Song Song cùng lạc yêu hai cái ăn xong vỏ hạt dưa đều thuận tay dụng pháp lực đốt liền bụi đất đều không thừa lại. Hai người này có thể nói là hết sức xa xỉ, cái này nếu như bị những kia đem pháp lực nhìn rất nặng, dễ dàng luyến tiếc vận dụng người tu hành, thậm chí là địa phủ quỷ sai nhìn đến, cựu hận này ổn thỏa sẽ bị kéo lên. Rất nhanh, sắc trời tối xuống, diễn kịch đoàn trong người đã tất cả đều ngủ say, Tề Song Song cùng lạc yêu nhẹ bấm nhảy xuống cây, đi vào đoàn phim mọi người cư trụ lều trại đôi. Trước tại trên cây thời điểm, Tề Song Song cùng Lạc Yêu đã thăm dò diễn kịch đoàn trong múa rối nghệ nhân cư trụ lều trại ở địa phương nào, giờ phút này thẳng đến mục đích địa có thể. Trước Tề Song Song cùng Lạc Yêu tại trên cây cẩn thận dùng thần thức tra xét qua, xác định cái này diễn đoàn múa rối nghệ nhân trong lợi hại nhất là một cái sắc mặt yếu ớt, nhìn thân thể tựa hồ không được tốt lắm trẻ tuổi nam nhân. Đối phương diện mạo rất thanh tú, trên người cũng không có cái gì tà khí, hơn nữa người này tựa hồ rất quái gở. Cơ hồ không cùng đoàn kịch trong người nói chuyện. Đoàn kịch nhiều người như vậy, hắn chỉ một người độc lai độc vãng, từ lúc lều trại dựng sau khi thức dậy hắn vẫn nấp ở trong lều trại, cơ hồ đều không ra cùng người trao đổi. Hơn nữa người này cùng cái khác mấy cái múa rối nghệ nhân khác biệt, những người khác lúc không có chuyện gì làm, trên tay đều cầm rối gỗ ở nơi nào dàn dựng kịch luyện diễn. Chỉ có trên tay hắn vẫn luôn không cầm rối gỗ, càng không có dùng rối gỗ tập luyện múa rối. Giống như hoàn toàn không cần luyện tập liền có thể vẫn bảo trì tài nghệ thuần thục đồng dạng. Diễn kịch đoàn trong người cùng hắn không thế nào tiếp xúc, lại nhìn hắn suốt ngày trong lều trại không ra đến, liền cho rằng đối phương luyện diễn thời điểm là trong lều trại. Được Tề Song Song cùng Lạc Yêu lại bất đồng, mặc dù đối phương vẫn trong lều trại, nhưng bọn hắn hai thần thức có thể quét đi vào, cho nên Tề Song Song rất xác định hắn đích xác không có luyện qua múa rối, cái này hết sức không hợp với lẽ thường. Mà trừ người này, cái này diễn kịch đoàn người ở bên trong đều rất bình thường, thoạt nhìn mỗi người đều cùng cái này không thích hợp múa rối nghệ nhân không phải rất hợp dáng vẻ. Thì ngược lại diễn kịch đoàn đoàn trưởng đối với này cá nhân hết sức tốt, hỏi han ân cần, nhưng là chỉ thế thôi, cái này đoàn trưởng đối đãi hắn càng như là đối đãi một cái cây dụng tiền, cung nâng, sợ đắc tội. Tề Song Song cùng Lạc Yêu nghiên cứu qua, hai người đều cảm thấy cái này diễn kịch đoàn trong có vấn đề hẳn là liền cái này múa rối nghệ nhân một cái, những người khác đều rất bình thường, thoạt nhìn sẽ không có cùng người này cùng nhau làm ác. Lúc này tra xét thời điểm, Tề Song Song cùng Lạc Yêu đến chính là hắn ở lều trại, hắn tại diễn đoàn địa vị không thấp, cho nên ở lều trại cũng so người khác lều trại muốn đại không ít. Tề Song Song cùng Lạc Yêu ẩn thân sau khi đi vào liền phát hiện trong lều trại còn có một cái đơn giản bình phong, đem ở người địa phương cùng bên ngoài phân cách. Cái này trong lều trại, ngược lại là quả thật như là một cái tượng gỗ sư lều trại, bởi vì bên trong rậm rạp đặt đầy nhiều loại rối gỗ. Này đó rối gỗ đều họa đậm rực rỡ trang điểm, trải nhiều loại búi tóc, còn mặc đồ lót, thật là tinh xảo so chân chính người sống còn chú ý có lẽ có chút thích bé con linh tinh người sẽ thích, bất quá Tề Song Song chính mình là luôn luôn không thích bé con linh tinh đồ vật, nàng liền cảm thấy thứ này nhìn dọa người rất. Hơn nữa rất nhiều thời điểm, búp bê hình người là triệu tà, một ít lực lượng không đủ để nhập thân đến trên thân người thai họa luôn luôn thiên hảo này đó có người loại hình thể bé con. Tuy rằng Tề Song Song không sợ quỷ thần, nhưng mà đối với loại này búp bê hình người vẫn cảm thấy không thoải mái, lúc này đột nhiên nhìn đến nhiều người như vậy dạng rối gỗ, nhưng lại làm cùng chân nhân thập phần tương tự, liền cảm thấy trong lòng thẳng sợ hãi. Ngược lại là Lạc Yêu đối với này không có cảm giác gì. Tề Song Song cùng Lạc Yêu phân biệt thả ra thần trí của mình cảm giác, tra xét này đó rối gỗ, kết quả ngoài ý muốn phát hiện, này đó rối gỗ liền thật là rối gỗ, cũng không có bất kỳ nào tà khí. Tề Song Song cùng Lạc Yêu chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng thần thức cùng cảm giác cẩn thận đem này đó rối gỗ đều dò xét một lần, kết quả vẫn không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Hai người liếc nhau, lại lặp lại dò xét mấy lần, xác định này đó đặt ở bên ngoài rối gỗ đều rất bình thường, chính là phổ thông rối gỗ. Tề Song Song cùng Lạc Yêu an ý vòng qua bình phòng, nhìn về phía cái kia ngủ say múa rối nghệ nhân, đối phương trên người hơi thở thập phần bình thường, rõ ràng chính là một cái phổ thông phàm nhân. Không có tìm được cái kia quái dị đồ vật, vì để tránh cho rút dây động rừng, Tề Song Song cùng Lạc Yêu cũng không tính kinh động đối phương, sợ đem kia hại người đồ vật cho kinh hại đến. Lấy thứ đó bí ẩn hơi thở năng lực, một khi bị kinh động chạy trốn, suy nghĩ bắt trở lại nhưng liền khó khăn. Tề Song Song cùng Lạc Yêu lặng yên không một tiếng động từ trong lều trại lui ra ngoài, quyết định tiếp tục giám thị ngắm nhìn mấy ngày, dù sao đã đến nơi này, cũng không sợ hắn hại người bên này không khống chế được. Ban ngày, diễn kịch đoàn rốt cuộc bắt đầu đóng kịch, Tề Song Song cùng Lạc Yêu quang minh chính đại đi trước xem của vui, vận nhận vài trường theo theo nha nha đại tuồng, cuối cùng đã tới múa rối nơi này. Tề Song Song cùng Lạc Yêu từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn đối phương múa rối, thật là hết sức rõ ràng hảo tài nghệ. Đầu tiên cái này múa rối tình tiết nội dung rất đặc sắc, hoàn toàn bất đồng với di vãng múa rối nội dung cốt truyện khô cằn, nội dung phong phú khôi hài thú vị. Tiếp theo trong tay đối phương rối gỗ linh hoạt như chân nhân, diện đứng lên linh động vô cùng, thêm vị này múa rối nghệ nhân thế nhưng cũng tinh thông bụng nói, hắn múa rối thật là hết sức hấp dẫn người. Tề Song Song vẫn cẩn thận cảm giác đối phương, vô luận là rối gỗ vẫn là điều khiển rối gỗ người, nhưng mà kết quả đều không có cảm giác được bất kỳ nào tà khí. Loại này đến tới nhà một chân chính là bắt không được cảm giác thật là làm cho người ta nóng nảy. Tề Song Song đảo hoàn hảo, nàng có thể nhẫn, tính tình bốc lửa Lạc Yêu lại bất đồng, thật là chính là đứng ngồi không yên. Nếu không phải Tề Song Song đè nặng hắn không cho hắn lộn xộn, Lạc Yêu thậm chí chuẩn bị sắn tay háo làm, đưa cái này rối gỗ sư trước bắt lại nói. Tề Song Song tuy rằng đè nặng Lạc Yêu không cho hắn sảng bậy, nhưng mà Tề Song Song cũng cảm giác cái này rối gỗ sư mới là nhất khả nghi. Tuy rằng trên người của hắn không có bất kỳ nào không thích hợp địa phương, được Tề Song Song tin tưởng mình trực giác, người kia không phải người tốt. May mà trước Tề Song Song lấy đối phương một cọng tóc phát, lúc này trực tiếp thực hiện dùng huyền quang kính quan sát là được rồi, miễn cho lần lượt tự mình đi trước còn lo lắng lòi bị đối phương phát hiện làm sao bây giờ. Có huyền quang kính, sẽ không cần vẫn tại trước mặt nhìn chằm chằm. Tề Song Song cùng Lạc Yêu tìm ra khách sạn ở đi vào, cuối cùng không cần khổ ép ở bên ngoài bò cây giám thị.